mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi đến những trang cuối tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Chuyện tình cảm động đầy éo le giang dở giữa chàng thủy thủ yêu lao động Juliet và Derisette đã có được câu trả lời. Tuy không cưới được Derisette, Juliet không vì thế mà oán hận cuộc đời. Ngược lại, anh sẽ ra đi một cách thanh thản vì người anh yêu thương đã tìm thấy hạnh phúc bên một bờ vai khác. Còn Lethierry, sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, thì giờ đây, với số tài sản khổng lồ kiếm được từ con tàu hơi nước đầu tiên trên vùng biển quê hương, ông đã có thể an hưởng tuổi già, mặc dù rất muốn giữ Juliet làm thuyền trưởng tàu Durand. Bởi tính cách của Juliet rất giống tính cách của ông thời trai trẻ. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần kết của cuốn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Bầu trời hôm nay đẹp hơn tất cả những ngày vừa qua. Sáng hôm nay thấm đượm một vẻ gì đó của ngày cưới. Đấy là một trong những ngày xuân nắng ấm nhất của tháng năm. Tạo hóa dường như không có mục đích nào khác ngoài cái việc tưng bừng để đắp xây hạnh phúc. Trong mọi tiếng lao xao của rừng sâu cũng như của thôn xóm, của sóng cả cũng như của không trung, đều có một âm sắc ngọt ngào, âu yếm lắm. Những cánh bướm đầu tiên đậu lên những bông hồng đầu tiên. Trong thiên nhiên, tất thảy đều mới mẻ, từ ngọn cỏ làn rêu đến lá cành, hương thơm và tia nắng. Hình như mặt trời cũng mới chiếu sáng lần đầu tiên vậy. Sỏi đá thảy được rửa sạch hết. Bài ca sâu sắc của cỏ cây được các cánh chim mới nở hôm qua hót vang lên. Rất có thể là chiếc vỏ trứng bị cái mò nhỏ của chúng mổ vỡ vẫn còn nằm nguyên trong tổ. Tiếng cánh tập vỗ lao xao trong lá cành sao động. Lũ chim đang hót tiếng hót đầu tiên của chúng. Chúng đang bay chuyến thứ nhất của đời chúng. Đấy là tiếng líu lo dịu dàng cùng một lúc của tất cả những rẻ quạt bạc má, gõ mõ, hồng tước, sơn tước, thầy tu và thiếu nữ. Hoa đinh hương, linh lan, hoa thùy dương, hoa hoàng tạo thành một lớp thảm sặc sỡ tuyệt diệu trong các bụi rậm. Một loại bèo nước rất đẹp của Guernsey phủ lên mặt ao một tấm khăn xanh màu ngọc bích. Những chú chim chìa vôi, những chú vặt táo có những cái tổ rất xinh đang vùng vẫy tắm ở chỗ kia. Qua tất cả các khe kẽ của hoa lá đều thấy thấp thoáng màu thiên thanh. Một vài đám mây lẳng lơ đuổi bắt nhau trên bầu trời múa lượn như nữ thần của sông núi. Người ta cảm thấy như có những chiếc hôn lướt qua do những đôi môi vô hình gửi tặng cho nhau. Không bức tường cũ nào mà không có một chùm hoa thập tự như chú rể. Mận rừng nở hoa, kim tước cũng nở hoa. Qua các cành lá chằng chịt có những đốm trắng sáng ngời, những điểm vàng lấp lánh. Trời xuân có bao nhiêu bạc vàng đều tung cả vào cái làn thủng mênh mông của rừng rú. Các mầm non đều xanh tươi mơn mởn. Trên không trung rộn ràng tiếng chào đón líu lo. Mùa hè mến khách đang mở cửa đợi chờ những cánh chim xa. Đấy là lúc chim yến nhạn kéo nhau về. Hoa kim tước mọc suốt dọc vệ các con đường trũng, trong khi sơn trà còn chưa nở. Cái đẹp, cái xinh thân thiện kề vai nhau, tuyệt mỹ được bổ sung bằng duyên dáng, cái lớn không làm trở ngại cái nhỏ. Không một thanh âm nào mất đi trong cuộc hòa tấu, mọi vẻ lộng lẫy li ti đều có vị trí trong cái đẹp chung rộng lớn. Tất cả đều được nhận thấy rõ như trong một làn nước trong suốt. Khắp nơi nơi, một cảnh sung mãn thần tiên và một cảnh căng phồng huyền bí giúp ta hình dung được sự cố gắng khủng khiếp và thiêng liêng của nhựa sống đang lên. Cái long lanh càng long lanh rực rỡ, người yêu đương càng yêu đương thắm thiết. Trong hoa lá có tiếng hát ca, trong rung động có hào quang rực rỡ, nét hài hòa phân tán khắp nơi đang tung nở. Cái chớm nở kích thích cái bắt đầu nảy sinh. Một sự rối loạn từ dưới lên và cả từ trên xuống, làm sao xuyến một cách mơ hồ mọi trái tim vốn dễ bị quyến rũ vì ảnh hưởng tàn mạn và ngấm ngầm của các mầm non. Hoa sinh kín đáo hứa hẹn quả ngọt, mọi nàng trinh nữ đều mơ mộng vẩn vơ. Sự sinh nở của muôn loài do linh hồn bao la của bóng tối dự tính đều được phác họa trong sự phát tỏa của vạn vật. Nơi nơi tìm hiểu, chốn chốn thành đôi, cuộc sống hòa hợp với vô biên như trai gái trao tình cho nhau. Trời đang đẹp, đang trong sáng, đang ấm áp qua các rặng rào, trong các khu vườn, và trẻ nhỏ đang cười vui. Một số thì đang nhảy lò cò với nhau, các cây táo, cây đào, cây lê, cây mận phủ kín các vườn quả với những làn lá sum xuê xanh mượt. Ngoài nội cỏ kia, nào anh thảo, thi thảo, hồng nhung, nào hoa cúc, hoa tím, huyền sâm, cung nhân và dạ hương lan. Khắp nơi đầy rẫy, từ thảo màu xanh, diên vĩ màu vàng, với những ngôi sao màu hồng nho nhỏ xinh xinh, lúc nào cũng nở đồng loạt. Vì vậy mà được gọi là loài hoa bạn đường. Những con bọ vàng óng chạy giữa các tảng đá. Trường sinh đang nở rộ hoa nhuộm đỏ các lều tranh mái dạ. Bao nhiêu cô ong thợ đều bay cả ra ngoài. Nàng ong đang bận. Không gian rộn tiếng rì rào của biển cả và tiếng ruồi muỗi vo ve. Thiên nhiên thấm đượm hơi xuân và ướt niềm khoái cảm. Lúc Gilead đến Saint Samson thì phía cuối cảng vẫn chưa có nước, nên anh có thể đi trên cạn, phía sau các vỏ tàu đang sửa chữa mà không bị ai trông thấy. Nhờ có một dãy tảng đá bằng nằm cách quãng ở đó, anh đi được dễ dàng hơn. Không một ai để ý đến Gilead. Dân chúng đều ở phía đầu bên kia, cạnh cảng nhỏ ở phía Braves. Tại đấy, mọi người đang nhắc đến tên anh. Vì nói nhiều đến anh quá, nên không ai để ý đến anh. Gilead đã đi qua. Có thể nói là nhờ tiếng tăm của anh che khuất. Từ xa, anh nhìn thấy chiếc thuyền bầu vẫn nằm ở chỗ anh buộc. Cái ống khói cỗ máy ở giữa bốn sợi xích. Cảnh hoạt động của thợ mộc đang làm việc. Những bóng dáng lờ mờ của người đi kể lại. Và anh nghe được cả tiếng nói oang oang vui vẻ của ngài Lethierry đang ra lệnh. Anh đi sâu vào các ngõ. Không có ai phía sau nhà Bravis cả. Những người tò mò đều tập trung cả ở phía trước. Gilead men theo lối mòn dọc bức tường thấp của khu vườn. Anh dừng chân ở góc tường có cây cẩm quỳ dại. Tảng đá anh thường ngồi vẫn còn đấy. Cái ghế gỗ Deruset ngồi cũng vẫn còn đấy. Anh nhìn chỗ đất trên lối đi, nơi anh đã thấy hai bóng đen đang ôm hôn nhau. Và nay đã biến mất. Anh lại bước tiếp. Anh trèo lên ngọn đồi ở lâu đài Van, rồi lại lần đi xuống về phía Guidelary. nhà. Chìa khóa vẫn cắm ở cửa. Gilead đến gần, đặt tay lên chìa khóa, xoay hai vòng, bỏ chìa vào túi, rồi lại ra đi. Anh đi, không phải đi về phía đất liền, mà là đi về phía biển. Anh băng qua khu vườn, theo lối gần nhất, chẳng kể gì đến các luống hoa. Tuy thế, anh vẫn có ý không xéo lên các cây hoa đã trồng, vì đấy là thứ hoa ưa thích của Derusset. Anh trèo qua lan can và đi xuống phía đá ngầm kia. Vẫn nhằm tới phía trước, anh bắt đầu lần theo dãy đá ngầm dài và hẹp, nối liền Bois de la Rue với cái tháp đá vuông đứng ngoài biển khơi, thường được gọi là sừng thú. Anh bước từ hòn nọ sang hòn kia, như một người khổng lồ trên đỉnh núi. Bước như thể trên các mỏm ngầm, cũng giống như đi trên nóc nhà vậy. Một bà hớt cá đang chân đất lần mò trong các vũng nước gần đấy và đang trở vào bờ gào to với anh. Phải cẩn thận đấy, thủy triều đang lên đấy. Nhưng anh tiếp tục đi tới. Đến tảng đá to của mũi nhọn gọi là hòn sừng, nhô cao trên mặt biển, thì anh dừng lại. Đấy chính là nơi chấm dứt với đất liền, là điểm tận cùng của hải giác. Anh đưa mắt nhìn ra. Ngoài khơi kia, dăm ba chiếc thuyền cắm neo đánh cá. Thỉnh thoảng trên thuyền lại thấy những dòng bạc trắng chảy ròng ròng trước ánh mặt trời. Đấy chính là nước biển từ trên lưới đang rơi xuống. Con tàu chưa đến ngang xanh xăm sông, lá buồm đại đang bay phấp phới. Anh vòng quanh tảng đá. Ngay ở chân cái cầu thang dốc đứng mà non ba tháng trước đây, anh đã từng giúp Ebener bước xuống. Anh trèo lên cầu thang. Phần lớn các bậc thang đã chìm sâu dưới mặt nước. Chỉ còn vài ba bậc vẫn khô, và anh trèo lên. Các bậc này dẫn tới chiếc ghế. Anh lên đến ghế, ngắm nghía nó một lúc, áp bàn tay lên mắt và từ từ vuốt lông mày từ bên nọ sang bên kia. Một cử chỉ như muốn xóa nhòa hết cả dĩ vãng. Đoạn anh ngồi vào chỗ hốc đá. Dưới chân là biển cả bao la, và sau lưng là treo leo vách núi. Con tàu lúc này đang men theo cái tháp tròn ngập nước, vẫn có một viên đội và một cỗ đại bác bảo vệ. Tháp này đánh dấu nửa đường của cửa biển. Trên đầu anh, trong các kẽ núi, một vài bông hoa đá rung rinh. Nước biển mênh mông xanh biếc một màu. Gió đang từ hướng đông thổi tới, nên xung quanh có sóng hồi. Từ Guernsey, chỉ nhìn thấy bờ xa phía tây. Xa xa, nước Pháp như một dải sương mù và bãi cát vàng thoai thoải. Thỉnh thoảng có một con bướm trắng vờn qua. Bướm ong vốn thích lượn chơi trên biển. Gió mát thổi rất nhẹ. Toàn bộ màu xanh ấy, trên cũng như dưới, đều lặng im phăng phắc. Không một rung động nào lay chuyển bầy rắn màu xanh chỗ nhạt chỗ thẫm, làm hằn lên trên mặt nước những đường ngoằn ngoèo kín đáo của đáy biển. Tàu Casme ít được gió đẩy cho nên đã dương hết cả buồm phụ hứng lấy ngọn gió mát kia. Nó như được phủ kín bằng vải. Nhưng vì gió thổi ngang nên các buồm phụ buộc nó phải đi sát vào bờ biển. Nó đã vượt khỏi phao xanh xăm sông và đang đến chỗ lâu đài Val và sắp vượt qua núi Bois de la Rue. Gilead ngồi im, nhìn nó đến. Sóng nước, không khí như vật vờ ngủ thiếp. Thủy triều đang dâng lên, không phải vì lớp sóng lăn tăn, mà là do sức căng phồng của biển. Mức nước lên dần, không chút phập phồng. Tiếng rì rầm đã tắt của biển khơi, giống hệt tiếng thở của trẻ thơ. Phía cảng xanh xăm sông, văng vẳng có tiếng búa gõ thình thịch. chắc là thợ mộc đang đặt pa lăng và xe chở hàng để nhấc cỗ máy ra khỏi thuyền bầu. Những tiếng động ấy chỉ khẽ thoảng đến tai Gilead vì anh đang ngồi tựa lưng vào khối đá rất to. Tàu Casme đang tiến đến thong thả như một bóng ma. Và Gilead đang chờ. Thình lình có tiếng sóng róc rách vỗ nhẹ và một cảm giác lành lạnh khiến anh phải nhìn xuống. Sóng nước đang liếm vào chân anh. Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống rồi lại trông lên. Con tàu đã gần lắm. Vách núi bị mưa gió đẽo gọt thành chiếc ghế. Dốc đứng. Ở đấy nước rất sâu. Đến nỗi lúc biển lặng, tàu bè có thể đi sát vào vách núi vài ba tầm. Con tàu đến. Nó hiện ra, nhô thẳng. Dường như nó từ dưới nước mọc lên, y hệt một bóng đen cao vút. Thuyền đen ngòm nổi bật trên nền trời theo nhịp đung đưa uy nghi của biển cả. Những cánh buồm dài thoáng chồng lên phía mặt trời, bỗng trở thành gần như màu hồng và mang một vẻ trong suốt rất khó tả. Sóng nước xì rào, nghe không rõ. Không một tiếng động nào quấy rối cảnh lướt trôi ung dung của cái hình bóng ấy, và boong tàu nhìn rõ mồn một. Con tàu gần như đi sát vào vách núi đá. Người lái tàu đứng bên tay lái, một thủy thủ nhóc trèo lên cột buồm, vài ba hành khách tì tay trên mạn, lặng ngắm cảnh trời trong, và thuyền trưởng đứng hút thuốc. Nhưng Gilead không trông thấy một chút gì trong tất cả những hình ảnh ấy. Trên boong tàu có một góc chan hòa ánh nắng. Anh chăm chú nhìn vào đấy. Giữa ô nắng kia, Ebener và Derusset đang ngồi cạnh nhau, duyên dáng nép sát vào nhau, như đôi chim sưởi nắng giữa tia nắng lúc trưa, trên một chiếc ghế dài đặt dưới bóng một cái mái nhỏ quét hắc ín, mà những tàu bè lịch sự thường dành cho hành khách, và trên đó nếu là tàu Anh, thì thường có dòng chữ dành riêng cho phụ nữ. Đầu Derusset ngả trên vai Ebener. Cánh tay Ebener quàng ngang hông Derusset. Hai người đang nắm tay nhau, ngón lồng ngón, sắc thái khác biệt giữa hai thiên thần thật rõ ràng trên hai gương mặt yêu kiều, ngây thơ ấy. Một đằng trinh bạch hơn, một đằng thì thoát tục hơn. Cái hôn trong trắng của họ mang đầy ý nghĩa. Nó chứa đựng đầy đủ niềm hoan lạc cũng như toàn bộ ý thẹn thùng. Chiếc ghế dài kia đã trở thành một phòng loan và gần như là một tổ ấm. Đồng thời, đấy lại là một vành hào quang dịu mát của tình yêu lẩn trốn trong một áng mây hồng. Cảnh im lặng ấy thật thần tiên. Mắt Ebener tràn đầy lòng biết ơn và chiêm ngưỡng. Đôi môi Derusset thì mấp máy. Trong không khí im lặng ngây ngất ấy, nhờ gió thổi từ phía đất liền và phút giây chiếc tàu lướt gần, Gilead nghe được giọng nói dịu dàng thánh thót của Derusset. Anh nhìn kìa, dường như có một người trên núi đá đấy. Hình ảnh ấy cũng lướt qua nhanh. Con tàu bỏ lại phía sau lưng và chìm sâu vào nếp sóng. Không đầy 15 phút sau, trên biển cả, buồm và cột buồm chỉ còn là một tháp vuông trắng nhỏ dần phía chân trời. Nước đã dâng lên đến đầu gối Gilead. Anh vẫn lặng nhìn chiếc tàu đang trôi xa dần. Ngoài khơi gió hiu hiu bắt đầu trở mạnh. Anh có thể nom thấy tàu kéo buồm phụ và buồm tam giác ở mũi lên để đón lấy ngọn gió gia tăng này. Tàu Casimir đã ra khỏi vùng nước của Guernsey. Gilead vẫn không rời mắt khỏi nó. Và nước đã lên đến thắt lưng anh. Mực chiều cao dần lên, mà thời gian cứ trôi. chim sơn ca và chim cốc lượn vòng xung quanh anh, vẻ lo lắng. Dường như chúng muốn tìm cách báo cho anh biết. Có lẽ trong những đàn chim ấy có một con hải âu nào đó từ hòn Duvres đến và nó nhận ra anh. Một giờ trôi qua. Trong cửa biển không cảm thấy có gió khơi, nhưng tàu Kashmir cứ nhỏ lại rất nhanh. Nhìn bên ngoài, con tàu như đang mở hết tốc lực. Nó đã đến gần ngang bãi Kaski. Xung quanh không có bọt nước, không một ngọn sóng nào vỗ vào vách đá hoa cương. Nước lặng lặng và căng phồng lên. Nó lên gần đến vai Gilead rồi. Một giờ nữa lại trôi qua. Con tàu đã đi qua vùng biển Osni. Hòn Ortech che kín nó hồi lâu. Nó đã khuất sau núi, rồi lại nhô ra như một cảnh nguyệt thực. Con tàu chạy trốn về phía bắc. Nó đang hướng ra biển khơi. Nó chỉ còn là một chấm nhỏ thôi, một ánh sáng lấp lánh nhờ có ánh mặt trời. Bầy chim khẽ ríu rít với Gilead. Bây giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi mái đầu của anh thôi. Và biển cả vẫn dâng cao dần, êm đềm, dễ sợ. Và Gilead vẫn bất động, nhìn con tàu đang tan biến. Sóng chiều hầu như đang lúc càng mãnh liệt nhất. Trời đã gần chiều rồi. Sau lưng Gilead, trong cửa biển kia, vài ba chiếc tàu đánh cá đang trở về. Và đôi mắt Gilead vẫn dán chặt vào con tàu ngoài khơi xa. Đôi mắt ấy vẫn chăm chăm, không giống bất cứ một thứ gì có thể nhìn thấy trên trái đất này. Trong đôi con ngươi bi đát và bình thản kia, có một cái gì đó rất khó tả. Vẻ nhìn ấy chứa đựng tất cả niềm an ủi mà giấc mơ tuyệt vọng để lại. Đấy là sự chấp nhận bi thảm một nhiệm vụ khác. Một vì sao băng cũng phải được những cặp mắt như thế dõi theo. Rồi chốc chốc, bóng tối thiên đường lại xuất hiện dưới đôi lông mày mà nhãn tuyến vẫn đăm đăm vào một điểm giữa không trung. Đồng thời với làn nước mênh mông vô tận, cảnh thanh bình bát ngát của bóng tối cũng đang trào dâng trong con mắt sâu thẳm của Gilead. Con tàu từ lúc nãy đã khó nhận ra, bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ lẫn lộn trong lớp sương mù dày đặc. Muốn nhận ra nó phải biết rõ nó đang nằm ở chỗ nào kia. Rồi dần dà, chấm ấy không còn hình thù gì nữa, nó mờ nhạt hẳn đi, rồi nó nhòa dần, rồi nó tiêu tan. Vừa lúc chiếc tàu tan biến ở phía chân trời kia, thì mái đầu này cũng biến mất dưới làn nước bạc. Không còn một tí gì khác ngoài biển cả. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch Hoàng Lâm. Khi những trang truyện cuối cùng của tiểu thuyết gấp lại, nhưng dư âm về những con người yêu tự do, yêu lao động như Lethierry Gilead. Tính cách phóng khoáng, yêu cái đẹp, sống hết mình vì người thương yêu của Derisette vẫn còn vang vọng. Trái ngược với tuyến nhân vật ấy, là anh chàng Clubin Rangten luôn có cách sống thực dụng, xem vật chất là trên hết. Từng số phận con người đã được đại văn hào Victor Hugo đặc tả trong tiểu thuyết Lao động biển cả với cách nhìn sắc sảo và thấu đáo.